Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, chương 258. Nguyệt Nguyệt, ngươi đương mẹ, Tư Mã Ô Minh mấy người vô ngữ. Trọng Minh rõ ràng là đi chiếu cố bằng hữu lưu lại cái kia chứng đi, bị nàng nói thành là chiếu cố tức phụ nhi, nếu là làm hắn nghe được, không biết sẽ là cái gì phản ứng. Được rồi, ra ra, các ca ca, ta đi rồi. Tư Mã U Nguyệt chiều các nàng vẫy vẫy tay, rời đi sân, nàng đi chủ viện. Tư Mã Thái vừa lúc không có việc gì, ngươi phải rời khỏi. Không đợi nàng mở miệng, Tư Mã Thái liền hỏi nói. Tư Mã U Nguyệt chớp chớp mắt, hỏi, ngươi như thế nào biết? Tư Mã Thái cười cười, cùng ngươi cùng nhau đứa bé kia hẳn là Nam Việt quốc trước kia thái tử. Hiện tại Nam Việt quốc truyền đến tiếng gió, ngươi tự nhiên sẽ chạy tới xem náo nhiệt. Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới Tư Mã Thái liền cái này đều biết, nói, cáo già chính là cáo già, cái gì đều không thể gạt được ngươi. Nếu ngươi đã biết, ta cũng liền không cần nói thêm cái gì, chú ý an toàn, đúng hạn đi tham gia thịnh hội. Tư Mã Thái nói. Ta biết. Tư Mã U Nguyệt nói, ta đi tìm Trọng Danh, đi thôi. Tư Mã Thái vẫy vẫy tay, Tư Mã U Nguyệt ra tới sau đi An Dương thành ngoại một ngọn núi thượng, đi vào một chỗ sơn động trước, đem Tiểu Hồng kêu ra tới hợp thể, theo sau nghênh ngang vào sơn động. Trong sơn động Trọng Danh cảm giác có người tiến vào, trợn mắt ra bên ngoài nhìn thoáng qua, ngay sau đó lại nhắm lại. Hắn phía trước một cái trên thạch đài, một cái che kín hoa văn chứng an tĩnh nằm ở đi, nhìn kỹ sẽ nhìn đến những cái đó hoa văn có từng vòng kim hoàng sắc tuyến. Tư Mã U Nguyệt cắn linh quả tiến vào, nhìn đến Trọng Danh, nói, Trọng Danh, ta tới xem ngươi tức phụ nhi. Trọng Danh đôi mắt đều lười đến mở, cũng không để ý tới nàng. Từ nàng biết này trong trứng mặt là chỉ giống cái chim chóc sau liền vẫn luôn kêu hắn tức phụ nhi. Hiện tại hắn đã miễn dịch. Tư Mã U Nguyệt ngậm linh quả, vây quanh trứng chim xoay hai vòng, theo sau lấy ra hai cây dược liệu, còn có non nửa cái kim xà quả, đánh ra ngọn lửa, trực tiếp đem dược liệu ném vào hỏa tinh luyện. Hiện tại nàng đã có thể trực tiếp dùng hỏa tinh luyện, không cần mỗi lần đều dùng đan lô. Tinh luyện hảo sau, nàng đem ngọn lửa vừa thu lại, tinh hoa dịch rơi xuống trứng chim mặt trên, thực mau liền toàn bộ bị hút tiến vào. Trọng Danh ở nàng tinh luyện dược liệu thời điểm liền mở mắt ra, nhìn đến nàng ngậm linh quả tinh luyện kia mấy thứ hy hữu dược liệu, có điểm khóe miệng run rẩy. Tư Mã U Nguyệt bắt lấy linh quả, thuận thế cắn một ngụm, nói, Trọng Danh, ngươi này tức phụ nhi này đã hơn một năm ăn ta không ít thứ tốt, nó khi nào mới có thể phá xác mà ra? Nên ra tới thời điểm liền ra tới. Trọng Danh nói, ngươi hôm nay tới làm cái gì? Có việc tìm ngươi. Tư Mã U Nguyệt nói, nàng đem Âu Dương Phi sự tình nói một lần, sau đó nói muốn thỉnh hắn cùng đi Nam Việt quốc, như vậy bảo hiểm một chút. Trọng Minh nghe xong trầm mặc trong chốc lát, nói, hậu thiên xuất phát vì cái gì? Tư Mã U Nguyệt hỏi, ngay sau đó trừng lớn đôi mắt nhìn trứng chim, nói, sửa không phải là ngươi tức phụ muốn xuất thế đi? Trọng Minh liếc nàng liếc mắt một cái, nhắm mắt lại không hề lý nàng. Tư Mã U Nguyệt cũng mặc kệ, giải trừ cùng Tiểu Hồng hợp thể, cùng Tiểu Hồng cùng nhau nhìn chằm chằm trứng chim xem monster. Nguyệt Nguyệt, nói không chừng ngươi lại cho nó ăn một chút gì nó liền ra tới. Tiểu Hồng nói, chính là vừa mới hấp thu không ít thứ tốt. Tư Mã U Nguyệt nói, nếu không ngươi đem mật ong cho nó uống điểm. Tiểu Hồng nói, Cái này có thể, dù sao đây là có thể tái sinh. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, lấy ra một lọ mật ong, dùng thủy đoái đoái, sau đó một chút ngã vào trứng chim thượng. Trọng Minh từ bọn họ lộng, dù sao các nàng làm cho những cái đó đối trứng chim cũng là có chỗ lợi. Nhưng là hắn cũng không cho rằng các nàng có thể làm chim chóc trước tiên ra tới. Nửa ngày sau, hắn đột nhiên nghe được rắc một tiếng, rất nhỏ hơi, lại trốn bất quá lỗ tai hắn. Ai nha, ra tới, ra tới. Tư Mã U Nguyệt ôm tiểu hống ở trứng chim trước kêu to, thật sự ra, Nguyệt Nguyệt, ngươi nói nàng ra tới có thể hay không nhận thức chúng ta? Tiểu hống nói, hẳn là sẽ đi. Tư Mã U Nguyệt không khẳng định nói, có loại cách nói không phải cái gì chim non tình kết sao? Nga, nói không chừng thật sự có thể nhận thức chúng ta, tiểu hống nói. Rắc, trứng chim cái khe lớn hơn nữa, ngay cả Trọng Minh đều lại đây. Ba người gắt gao nhìn chằm chằm trứng chim ôn sơ, rắc rắc. Trứng chim khai phùng sau vỡ ra tốc độ liền nhanh hơn. Thực mau liền nhìn đến cái điều đầu từ cái khe tệ ra tới. Nhìn nhìn Tư Mã U Nguyệt cùng Trọng Minh, nói một câu nói đem hai người đều lôi ở. Nó nói, cha, mẫu thân, ha ha ha. Tiểu hống ôm chính mình bụng cười ha ha ha. Chỉ vào Tư Mã U Nguyệt nói, Nguyệt Nguyệt, ngươi đương mẹ ha ha ha ha. Tư Mã U Nguyệt hai tay đem tiểu hống nắm, không cho nó chê cười chính mình. Mụ mụ, mẫu thân, chim nhỏ nghi hoặc nhìn Tư Mã U Nguyệt. Sau đó thực mau học xong cái này từ, nhìn Tư Mã U Nguyệt nói, mụ mụ, mụ mụ. Tư Mã U Nguyệt đầy mặt hắc tuyến, nói, ta không phải mụ mụ ngươi, ta không phải đại điểu, chính là chim nhỏ, mặc kệ, đầu gác ở vỏ trứng thượng, tròn tròn đôi mắt nhìn Tư Mã U Nguyệt, kêu mụ mụ. Tiểu hống cười đến không được, chỉ vào Trọng Minh hỏi, đây là ai? Cha, chim nhỏ trả lời, phúc, đây là đem hai người các ngươi ghép đôi tiết tấu sao? Tiểu hống đã cười đến ghé vào trên thạch đài. Tư Mã U Nguyệt duỗi tay chọc chọc chim nhỏ đầu, nói, hắn là ngươi lão công, ngươi là hắn tức phụ nhi, biết không? Chim nhỏ nghi hoặc nhìn Trọng Minh, ngay sau đó gật gật đầu, nói, lão công, lão công, lúc này mới đối sao? Tư Mã U Nguyệt cười. Chính là ngay sau đó bị chim nhỏ câu nói kế tiếp lôi đến ngoại tiêu lý nộn. Lão công, mụ mụ, phúc ha ha ha ha. Tiểu hống cười đến thở hổn hển. Này chim nhỏ thật là quá đáng yêu. Cái này liền Trọng Minh đều không bình tĩnh. Hắn là lão công, nàng là mụ mụ. Kia nàng không phải thành chính mình nhạc mẫu đại nhân. Cầu vồng, ta là thúc thúc. Là phụ thân ngươi bằng hữu. Hắn duỗi tay ở chim nhỏ trên trán điểm một chút, trợ giúp nàng tiếp thu trong đầu chuyển thừa. Chim nhỏ ánh mắt từ ngây thơ trở nên thanh minh, từ chuyển thừa đã biết chính mình chủng loại, cũng minh bạch chủng tộc chi gian sai biệt. Thúc thúc, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Nó cảm kích nhìn Trọng Minh, theo sau nó nhìn Tư Mã U Nguyệt, vẫn là hô thanh, mụ mụ, ta không phải mụ mụ ngươi, ngươi không phải đã biết sao? Tư Mã U Nguyệt nói, chính là ta thích ngươi a, ta ở trong trứng mặt thời điểm liền nhớ kỹ ngươi hương vị, ngươi thường xuyên cho ta ăn ngon. Chim nhỏ nói, ngươi có thể gọi ta tỷ tỷ. Tư Mã U Nguyệt nói, ngay sau đó lại nói, không được, ngươi kêu Trọng Minh thúc thúc, gọi ta tỷ tỷ, hắn không phải bị ta cao một cái bối phận, ngươi kêu hắn ca ca hảo. Trọng Minh đầy mặt hắc tuyến, lạnh lùng nói, ta cùng nàng phụ thân là đồng lứa, so ngươi nhiều qua hơn 1000 năm ni, lão yêu quái. Tư Mã U Nguyệt nhỏ giọng phun tào, Cuối cùng cầu vồng cũng chính là chim nhỏ. Đối bọn họ xưng hô định rồi xuống dưới. Tỷ tỷ cùng thúc thúc. Tư Mã U Nguyệt nhìn cầu vồng ăn chính mình bỏ trứng. Bỗng nhiên nhớ tới một chuyện. Linh thú không phải muốn tới thánh thú mới có thể nói chuyện sao? Nó vừa sinh ra chính là thánh thú. Ngoặc kép, hết chương.